Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Giờ phút này như thường lệ là huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh Thắng Mang. Hôm nay là ngày thứ năm hả? Thứ năm ngày 26 tháng 9 năm 2019, kỳ thứ 10 chúng ta học về kinh Thắng Mang. Trước hết thì tôi xin phép là tôi có được một Phật tử đặt một cái câu hỏi mà tôi nghĩ câu hỏi này rất quan trọng, thành ra tôi phải trả lời. Có nghĩa là cái câu hỏi Phật tử này có hỏi tôi một câu rằng: thưa thầy, con có một cái người bạn gái, người này là con gái nha, người này là con gái, có một người bạn gái vừa mới bị sảy thai, coi như cái thai bị sảy thai 2 tháng. Chị ta có cái hoàn cảnh cũng khổ, cho nên con có cho chị ta về ở chung nhà. Thì thưa thầy, như vậy là có xui xẻo gì không? Như vậy có xui xẻo gì không? Tôi xin đường hoàng trả lời rằng là rất là có phước, chứ không có xui xẻo gì hết. Mình là con người đó mà. Trước mắt thì con người thì mình phải tôn trọng, kính quý cái đạo làm người. Mà cổ nhân nói câu là đạo làm người là thương người như thể thương thân, ghét người như thể dung phân cho người. Mình thương người, mình giúp người là một điều quý. Còn cái chuyện mà người đó có ăn ở với mình tốt hay là xấu là chuyện của người ta, không có chuyện gì các vị phải bận lòng hết. Cái trách nhiệm bổn phận của con người là bảo vệ con người. Mình luôn luôn mở rộng vòng tay giúp người với cái khả năng có thể của mình. Thậm chí nếu cái cơn bức nhặt mà mình không có thể, mà mình bằng mọi cách này cách khác để cứu người, cứu người để cho người người được sống với cái tư cách con người và làm những điều tốt đẹp cho nhân quần xã hội, thì mình có chịu lỗ lã chút cũng không có chuyện gì. Trừ ra mình cứu người, mình giúp người mà để cho người ta làm những điều sằn bậy, người ta hư đốn á, thì mình uổng cái công tiếc nuối của mình giúp đỡ. Còn mình cứu người, mình giúp người để cho người có được cái tấm lòng nhân hậu, cảm thông và với những người khó khăn khác, là điều này vô cùng kính trọng, vô cùng quý giá. Vì vậy mà tôi xin trả lời với một em hỏi tôi cái câu đó, tôi trả lời rất là đường hoàng, là cứu người giúp người là điều tốt. Và đừng có quan niệm rằng người ta mới vừa hư thai, sảy thai gì đó rồi mình không cứu giúp, mình sợ xui xẻo quá. Đó là quan niệm sằng bậy, quan niệm coi như là quan niệm mà vô tiền khoáng hậu. Với cái đó là nói về cái lòng nhân, huống gì nói với cái tấm lòng từ bi rộng mở của Đức Phật, của Đạo Phật. Mà cổ nhân nó là dầu cho xây 9 bậc phù đồ, không vượt không bằng làm phước cứu cho một người. Mình cứu người giúp người có nghĩa là mình cứu một vị Phật giúp một vị Phật. Tôi khẳng định như vậy để cho các vị nên biết rằng cái giáo lý của Đạo Phật là dạy cho con người. Còn cái chuyện mà mơ hồ viễn vong gì đó, mình nói thật các vị là đừng có thèm nghĩ chi nó xa xôi dữ dội. Mình nghĩ ngay cái chuyện trong trí não của mình là giáo lý Đạo Phật là cái chuyện để cứu khổ ban vui cho cái loài người. Đó là mục đích chính của giáo lý Đạo Phật. Như vậy tôi tha thiết, tôi gửi gắm, nếu như có một Phật tử, một cô bé hỏi tôi cái câu hỏi đó, tôi trả lời ngay. Vì cái câu hỏi này nó liên quan tới cái sự mật thiết, cái sự cứu người, giúp người. Còn có những câu mà nó không có liên quan nhiều, mà nó liên quan tới cái chuyện cá nhân, hoặc giả cũng có liên quan tới chuyện đạo, nhưng mà nó chưa cần thiết, thì tôi xin chưa có vội trả lời. Còn cái vội trả lời là tôi giải quyết tức thời. Một Phật tử nào hỏi cái chuyện giải quyết tức thời, tôi vội vã trả lời ngay là mình việc cứu người, giúp người, độ người là việc tối ưu, là quan trọng. Miễn làm sao cho người ta bớt có buồn, bớt có khổ, bớt có lo sợ, như vậy là phước báo rồi. Đừng chờ đợi, đừng có chần chừ, đừng có nghe thị phi gì hết. Các vị nên nhớ theo tư tưởng cho chánh thống của Đức Phật, cũng như theo những lời chia sẻ của bỉ nhân tôi. Nếu quý vị nào bằng lòng hoan hỷ thì luôn luôn nhớ cái lời tôi gửi gắm là đạo Phật là giải quyết cái sự khổ đau của con người trước tiên cái đó. Hôm nay huynh đệ mình bắt đầu tiếp tục vào Kinh Thắng Mang kỳ thứ 10 á, kỳ thứ 10. Như là mình đã trải qua 9 kỳ rồi đó. Thưa các vị, cái lời đầu tiên tôi muốn gửi gắm cho huynh đệ cái chỗ là ta thấy con tầm. Ta thấy con tầm chỉ ăn một thứ lá dâu xanh. Con tầm chỉ ăn một thứ gọi là lá dâu xanh. Còn các thứ khác dù ngon ngọt đến đâu cũng không đem nhữ được con tầm. Xin nhắc lại, con tầm chỉ ăn một thứ lá dâu xanh. Còn các thứ lá khác dù ngon ngọt đến đâu cũng không đem nhữ được con tầm. Trước hết tôi xin chắp tay xin lỗi một số vị. Xin lỗi một số vị là có yêu cầu mong mỏi tôi viết giáo trình, viết yếu giải để đăng lên các cái bài giảng, đăng lên từng buổi giảng. Trong đó có quý đạo hữu gọi là huynh trưởng đang nghiên cứu, đang tìm, đang học cái bộ Kinh Thắng Mang này để làm luận án. Để các huynh trưởng bực lực làm lực án, luận án cho gia đình Phật tử. Nhưng tôi suy nghĩ lại rồi, bởi lòng ích kỷ cá nhân của tôi, do sự thiếu ý thức tu tập của tôi mà tôi không đáp ứng được cái sự mong đợi yêu cầu của quý vị là gì? Là bởi vì lòng ích kỷ của mình. Thay vì các cái bộ kinh tôi vừa luận giảng qua đó, thí dụ như kinh Chứng Đạo Ca, Chứng Đạo Ca, hay là bộ kinh Pháp Hoa, bộ kinh Di Ma Cật, bộ kinh Di Đà, các bộ kinh đó, tôi giảng tới đâu tôi đều viết giáo trình luận giải tới đó, mà kể cả bộ kinh Thắng Mang này cũng vậy. Nhưng mà bởi cái lòng hẹp hòi ích kỷ của tôi, cho nên tôi có tự ái là mình viết lên, mình đăng lên, mình công trình, mình ngồi soạn lục. Soạn lục có nghĩa là mình soạn rồi mình sao chép lại, chứ không phải là mình nói vậy là mình làm theo của mình nghe. Chứ soạn chữ lục á, chữ lục là sao chép lại. Công trình mình ngồi mình soạn sao chép lại. Rồi cũng có một số vị cũng copy cái bài giảng đó để đi giảng dạy chỗ này chỗ kia, để cho khỏi có mệt công nhọc sức mà ngồi soạn thảo. Nhưng rồi thật sự các vị đó dầu rằng lấy cái bài soạn lục bằng cái công của tôi đó, nhưng mà rồi thật sự có khi quýnh ngược lại tôi. Cho nên tôi có cái tấm lòng ích kỷ mà coi như 8 kỳ qua tôi không có đăng cái bài giảng, mà tôi giảng tới đâu giảng xong rồi tôi xóa tới đó. Thật sự đây là tôi biết tôi ích kỷ rồi. Tôi nghĩ lại tôi cũng ân hận lắm, tôi ích kỷ. Cho nên bây giờ mà ngồi mà viết lại 8 bài đã qua, bởi vì 2 kỳ đầu tôi có đăng, thì thật sự tôi cũng không viết nổi trở lại rồi. Cho nên tôi mới thấy rằng cái lòng ích kỷ của mình nó mất đi tất cả. Thôi tôi xin cáo lỗi các vị. Tôi xin gửi gắm lại những vị nào có thời giờ, có điều kiện, nếu phát tâm được, nên ngồi viết và những cái luận giải, những cái bài giảng của tôi lại thì tôi cảm ơn. Chứ bây giờ bảo tôi mà ngồi viết lại 8 kỳ là tôi viết không nổi các vị. Thời giờ nó không có, cặp mắt nó mờ. Cho nên tôi mới thấy rằng bản thân mình giảng giáo pháp đại thừa mà lắm khi mình cũng quên mình. Mình cũng ích kỷ. Đây là một cái bài học kinh nghiệm của tôi mà tôi có chút ăn năn và tôi xin cúi đầu. Mong có sự tha thứ của một số Phật tử muốn đọc và một số huynh trưởng bậc lực của gia đình Phật tử. Tôi thấy những cái lời xin, lời là nhắn cho Messenger, xin những cái bài luận của tôi hối hận lắm. Thấy tội nghiệp các huynh trưởng, xin các bài luận giải của tôi cũng như các Phật tử lớn tuổi không có điều kiện để mà nghe, có internet để nghe, cần có những cái bài viết để rồi con cái nó copy những cái bài viết đó nó gửi cho các vị nó nằm đọc, mà tôi bây giờ không có, tôi hối hận lắm. Bây giờ thì tới kỳ thứ 10 rồi. Vậy mà tôi cũng xin nói thật các vị. Và tôi có lời giới thiệu rằng bởi cái sự ích kỷ của cá nhân mình, do sự thiếu ý thức tu tập của tôi mà tôi không đáp ứng được cái sự mong đợi yêu cầu của quý vị. Theo ý tôi xin gửi gắm lại các vị 3 tài liệu rõ ràng nhất về Kinh Thắng Mang. Thứ nhất là Kinh Thắng Mang dịch giải của Hòa Thượng, Cố Hòa Thượng Đức Niệm. Hòa Thượng luận giải, dịch giải cái bộ Kinh Thắng Mang rất rõ ràng. Mà tại nơi quốc nội cũng có bộ kinh này. Cái thứ hai là Kinh Thắng Mang giảng luận của Hòa Thượng Tuệ Sĩ. Hòa Thượng viết cái giáo trình này cho lớp cao đẳng Phật học Hải Đức Nha Trang. Tôi xin nhắc là các vị nghe giảng là nghe hoan hỷ, phải có ý thức rằng những khi tôi giảng kinh bộ về, các vị đừng có ý chen vào là muốn đưa cái mặt mình ra diễn đàn để mà diễn đàn. Rất là kỳ là có những khi á, tôi đi chơi hay kia tôi mời vô nói chuyện thì không ai vô. Còn bây giờ những khi tôi giảng kinh bộ thì các vị cứ nhấp cái máy muốn vô đặng nói chuyện với diễn đàn là sao. Xin các vị thiếu ý thức như vậy là tôi unfan ra nha. Bởi vì khi tôi giảng về bằng một cái sự tâm huyết của tôi. Khi mà giảng kinh bộ về các vị muốn đưa cái mặt các vị vô để nói cái gì trong này. Các vị đủ cái khả năng để giảng kinh hay không? Cho nên vậy mà tôi xin cho tôi rầy à, cho tôi quở trách à. Là khi tôi giảng kinh bộ này mà ai mà nhấp mà xin được chen vào để mà hiện cái mặt lên để mà cho diễn đàn thấy, đó là người thiếu ý thức. Thậm chí còn gọi là thiếu văn hóa. Thành ra tôi nhắc trở lại cái giáo trình giảng luận Kinh Thắng Mang của Hòa Thượng Tuệ Sĩ dạy cho lớp cao đẳng Phật học Hải Đức Nha Trang. Và cái giáo trình thứ ba mà tôi thấy rõ nhất đó là Kinh Thắng Mang Phu Nhân Hội của Ni Sư Chân Hiền Tâm. Mà khi Ni Sư viết giảng cái bộ kinh này dưới sự chứng minh của Đức Trưởng Lão Thiền Sư Thanh Từ và Hòa Thượng Trụ Trì Thường Chiếu Nhật Quang. Thành ra tôi xin giới thiệu cho các huynh trưởng 3 cái tài liệu này để các vị nghiên cứu mà làm luận giải cho cái việc học tập của mình. Từng cái kỳ trước tôi có giải thích mà tôi giải thích thiếu một vấn đề tôi muốn nói, cho nên tôi xin bổ túc. Thưa các vị, tôi thường chia sẻ với các vị cái câu: bao lâu mồ hôi chưa đẫm ướt lưng này thì chưa hiểu được con thuyền bồng bềnh trôi ngược gió. Bao lâu mồ hôi chưa đẫm ướt khắp mình mẩy thì làm sao hiểu được điện ngọc đáp trên đầu ngọn cỏ. Tôi xin nhắc lại: bao lâu mồ hôi chưa đẫm ướt lưng này thì chưa thể hiểu được con thuyền bồng bềnh trôi ngược gió. Bao lâu mồ hôi chưa đẫm ướt khắp mình mẩy thì làm sao hiểu được Điện Ngọc đáp trên đầu ngọn cỏ. Kỳ trước tôi nói về phu nhân Thắng Mang, nhưng ý của tôi mà tôi quên nói ra là nhắc lại cái việc gia đình của phu nhân Thắng Mang. Hiện đời, hiện thế là gồm có ba cái thế hệ. Một thế hệ lớn đó là bà ngoại của phu nhân Thắng Mang, đó là Đông Thành Lão Mẫu. Bà không có duyên với Phật. Cái thế hệ thứ hai là mẹ của phu nhân Thắng Mang, là Hoàng Lợi Mạc Lợi Hoàng Hậu, đó là vợ vua Bao Tư Nặc, thì lại được kết duyên với Phật. Và cái thế hệ thứ ba đó là chính là phu nhân Thắng Mang, là người đã có cái phước, có cái duyên trồng sâu căn lành nhiều đời đối với Đức Phật. Như tôi có lần kể là bà Đông Thành Lão Mẫu đó, coi như là bà nghe cái danh hiệu Phật, bà nghe cái Đức Phật là một ông thái tử ở nước Ca Tỳ La Vệ, mà nước Ca Tỳ La Vệ là nơi xứ địa của bà sinh ra. Thời xưa chính gia đình của phu nhân Thắng Mang này đó làm tôi cho cái dòng họ của Thích Ca của nước Ca Tỳ La Vệ đó chứ. Do cái duyên phước rằng là vua Ba Tư Nặc đi qua sang thăm cái nước Ca Tỳ La Vệ, thăm bà con quyến thuộc, vì thật sự ra hồi đời đó là các nước lân bang đều là dòng dõi quyến thuộc gia tộc hoàng tộc huyết thống. Và hôm đó chính Mạc Lợi phu nhân là người con gái đẹp được hầu cận, được phục dịch cho vua Ba Tư Nặc, và sau đó vua Ba Tư Nặc đem lòng yêu mến mới đem phu nhân Thắng Mang đem phu nhân hoàng hậu Mạc Lợi từ cái con người của giai cấp nô tỳ mà lên được cái ngôi hoàng hậu đó chứ. Thế thì khi bà được rước về nước Kiều Tất La của vua Ba Tư Nặc được làm hoàng hậu, thì người mẹ là bà Đông Thành Lão Mẫu cũng được theo con gái của mình, cũng được lên ngôi cao sang đó chứ. Thì có ngờ đâu, thời tuổi trẻ của bà hai bàn tay đã chai hết rồi, đã khổ rồi, nhưng mà khi lên được làm mẹ vợ của vua, nhưng mà thật sự ra thì bà kém phước, kém may mắn, cho nên sanh cùng thời với Phật mà không hiểu Phật là gì. Cho nên bữa đó các vua các nước, các phái đoàn đi trở về nước Kiều Tất La, nơi Kỳ Hoàng tỉnh xá, để đảnh lễ mừng thọ, hay là nói khác hơn là mừng sinh nhật của Đức Thế Tôn, mượn duyên cớ đó để được diện kiến và được nghe pháp Đức Thế Tôn truyền dạy. Bà Lão Mẫu Đông Thành đứng ở trên lầu nhìn xuống, thấy quân binh rần rộ đi ngang cái cổng thành của nước Kiều Tất La, bà mới cho gia nhân xuống hỏi coi mấy người đó đi đâu mà đông như vậy. Gia nhân xuống hỏi mới nghe các vị vua quan nói rằng bữa nay chúng tôi tập hợp về nước Kiều Tất La, về Kỳ Viên Tịnh Xá để đảnh lễ mừng thọ của Đức Phật, và được nghe Đức Phật dạy cho cái cách sống, lo cho dân, cho nước, cũng như cách sống mỗi đời. Thưa lại với Đông Thành Lão Mẫu, nếu có đi chúng tôi đứng cổng thành, chúng tôi chờ để Lão Mẫu cùng đi. Thì cái đám gia nhân lên trình lại với Đông Thành Lão Mẫu, và nó thôi, cái chuyện gì đó, ai đâu đi đó đâu, đi từ lão ở nhà, lão sửa thuốc, lão ăn trầu cho nó chắc ăn, lão không có tham dự mấy cái chuyện Phật này, Phật kia, Phật nọ. Lão cũng chẳng biết rằng cái gì hết đó, lão không biết đạo giáo, tôn giáo là gì. Lão chỉ biết là cuộc đời của lão bây giờ là coi như lão có đứa con, nó lên làm hoàng hậu, thì lão bây giờ lão hưởng thụ vậy, cái tuổi gì già vậy. Nếu mà Đông Thành Lão Mẫu mà trả lời những câu mà vô ý vậy. Nhưng mà bà bắt đầu bà mới suy nghĩ, bà mới trưa hôm đó thì mặc lại là một người con gái rất có hiếu, mỗi buổi trưa đều tới hầu cơm cho mẹ. Bà mới ngồi và vừa ăn bà gấp khô lân chả phụng, mà gấp bà cứ bảo: này con à, con ơi, sáng nay mẹ đứng trên lầu đó, mẹ nghe cái đám gia nhân nó nói rằng các ông vua, các nước tiểu quốc, đại quốc đồ bữa nay đi tới, đi ngang nước mình tới cái kỳ viên tịnh xá gì đó để đảnh lễ ông Phật nào đó con ha. Thì bà mặc lại phu nhân khoanh tay nói: thưa mẹ à, mẹ à, đúng như vậy đó mẹ. Đức Phật Thích Ca xưa kia là Thái tử Tất Đạt Đa, là con của vua Tịnh Phạn ở nước Ca Tỳ La Vệ đó mẹ. Thái tử Tất Đạt Đa không chịu lên làm vua mà bỏ ngôi, bỏ hoàng tộc, bỏ vợ, bỏ con để tu hành thành Phật hiệu là Cầu Đàm. Thích Ca Mâu Ni đó mẹ. Đó là một bậc thầy của trời người đó thưa mẹ à. Bà nói: ồ, Cầu Đàm là ông nào ha? Mẹ quên rồi con à. Bà cố tình mà quên. Mẹ quên rồi. Thì mặc là phu nhân đó mẹ: sở chỉ từ lâu con muốn mẹ được cái duyên gặp Đức Cụ Đàm, được gặp Đức Phật. Mẹ hứa với con nghe mẹ, con sẽ bằng mọi cách thỉnh Đức Cụ Đàm vào hoàng cung để cho mẹ cúng dường Đức Cụ Đàm nghe mẹ, tạo cái thắng duyên nghe mẹ. Thôi, lão bây giờ già cả rồi, mấy cái chuyện đó là ai làm chứ lão không làm. Nhưng mà vì cái tình thương với cái đứa con, tình thương người con gái là mặc lại, cho nên bà mặc lại, bà cứ bà năn nỉ riết, cho nên bà đông thành lão mẫu, bà chịu. Bà chịu thì phu nhân mặc lại, hoàng hậu mặc lại mới cho người đến thỉnh Đức Phật và chư Tăng hứa khả cho bà, được cho bà phát tâm cúng dường một buổi ngọ trai. Thế thì Đức Phật nhận lời và cùng với chư Tăng tùy tùng ngày hôm đó đi tới hoàng cung để cho tạo cái thắng duyên cho mặc lại phu nhân cũng như là bà Đông Thành Lão Mẫu. Thế thì mặc lại phu nhân mới sắp hàng, mới sắp cái sự sớt bát cúng dường. Thì mặc lại mới nói: mẹ à, mẹ là người lớn tuổi cao niên, sở dĩ ngày hôm nay á con thỉnh được Đức Phật về đây cúng dường đó là do cái duyên là con muốn kết duyên với mẹ. Thôi mẹ chịu khó, mẹ bưng cái phần cúng dường cho Đức Phật để mẹ đi đứng đầu để mẹ cúng dường cho Phật nghe mẹ. Cái người đi trước là Đức Thế Tôn, đó là Cồ Đàm, là Đức Phật đó mẹ à. Và Thái tử Sĩ Đạt Đa là con của vua Tịnh Phạn của nước Ca Tỳ La Vệ đó mẹ, mà bây giờ tu thành Phật. Nói thì bà chịu, bà đứng bà bưng cái đứng bưng thức ăn để mà bà cúng dường cho Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật bước chân tới cái hoàng cung thì bà nhìn xa xa bà thấy là mà tự nhiên trong lòng bà không có khởi một cái chút nào quan hệ này. Đức Phật thì cứ đi tới, thì bà thì cứ sụp lùi cuối cùng bà sụp đụng cái người đứng phía sau, cho nên đổ nguyên cái mâm cơm để cúng dường Đức Phật. Đức Phật mới đưa tay lên, Đức Phật quan hỷ, coi như Đức Phật vô cùng quan hỷ. Nhưng mà bà lại hiểu lầm, bà tưởng đâu Đức Phật làm như vậy có nghĩa là giơ tay vô quở trách bà. Bà lật đật, bà lấy cái tay bà bịnh cái mặt bà, mắt bà lại, bà bịnh con mắt bà lại, bà bịnh bà nói: ô, ông đừng đi tới nữa, tôi không có muốn thấy ông đâu. Nhưng mà cái thời xa xưa của bà là một cô gái nghèo, dòng tộc cô gái nghèo, cho nên cái tay nó chai hết trơn rồi, chứ không phải như tay tôi bây giờ mà nó xách rịch vậy, nhìn vậy là không thấy nha. Đó, cái tay mà xin lỗi mọi người, nó có một cái phước tước cái bàn tay của tôi mà nhìn vậy là bụp đôi giày là hoàn toàn là không thấy gì ngoài cái màng bàn tay gì nghe. Giống như Đức Thế Tôn ngày xưa đó, ngài có cái phước tướng là cái màng tay, bàn tay, bàn chân của ngài nó có cái màng lưới Nó giống như mình tưởng tượng như con ngỗng, con vịt vậy các vị nhớ không? Nó có cái màng nha. Đấy, nó có cái màng. Còn bà thì vì nghèo cho nên bà làm chai tay, cho nên nó u, nó nàng, cho nên bà bệnh vậy. Nhưng mà bà có mắt bà bệnh, nhưng mà thật sự cái tay nó u, cho nên nó hở ra bà thấy Đức Phật. Bà thấy Đức Phật và Phật cứ đi tới. Bà quảng hồn, bà ụp cái mặt xuống đất, bà la làng và nói bớ, bà con ơi bớ, mọi người ơi, cái ông cù đàm này ông nhào tới tôi. Thế là Đức Phật bỏ đi luôn. Các vị thấy cái người mà không có duyên gặp Phật, không có căn lành đối với Phật, thì ngay nơi Phật còn hiện đời, các vị thấy cũng đâu phải dễ kết duyên được với Đức Phật. Đó, ý tôi muốn nhắc lại cái vấn đề của bà Đông Thành Lão Mẫu là như vậy. Cho nên vì vậy, được gặp một con người giác ngộ, được hội ngộ, được một cái người chở che, người khuyên lơn, người sách tấn cho mình được tỉnh thức, không phải là một số một chiều. Vì vậy tất cả các Phật tử hiện giờ đang nghe Pháp tôi chia sẻ đây, các vị hãy nhìn, hãy soi lại chính mình là các vị đã có nhiều đời trồng sâu căn lành đối với Đức Phật. Dầu rằng mình sanh đến cuộc đời này mình không gặp được Phật sắc thân, có nghĩa là mình không gặp được báo thân Phật, mình không gặp được hóa thân Phật, nhưng mà mình còn nghe được cái âm vang của Phật Pháp thân. Đây là một điều may mắn. Điều may mắn. Thì trong cái may mắn đó, mình phải cố gắng mình vun phân tưới nước cho cái may mắn của mình ngày nó một tiến triển. Mà muốn như vậy thì phải nhiếp thọ chánh pháp. Cho nên trong cái Thắng Mang, rất nhiều lần mà phu nhân Thắng Mang nói cái bốn cái từ gọi là nhiếp thọ chánh pháp. Bây giờ tôi xin vào cái đoạn cuối để mà bước qua cái chương mới. Đoạn cuối nó có một đoạn cần phải nhắc, nhưng mà đồng thời tôi cũng là để qua cái chương mới. Nếu Bồ Tát không có quyết định ở nơi Đại Thừa thì không có khả năng nhiếp thọ chánh pháp một cách tự tại. Vĩnh viễn không kham nổi địa vị vượt phàm phu. Con đã thấy cái sai lầm to lớn vô lượng như vậy, lại thấy cái phúc lợi vô lượng trong tương lai của bậc đại Bồ Tát nhiếp thọ chánh pháp như vậy, nên xin chịu nhận lãnh trọng đại này. Sau khi phu nhân kết cái duyên trưởng dưỡng cái hạt giống lành từ vô thủy kiếp, cũng như nhiều đời đã trôi qua, cho nên cái tánh thông minh, cái tánh đỉnh đạt, tánh dễ ngộ ra của bà được kết duyên với Đức Phật và phát thọ, coi như là phát thọ lãnh 10 cái trọng trách mà qua cái 10 cái lời nguyện đó. Cho nên bà mới nói rằng nếu Bồ Tát không có quyết định ở nơi Đại Thừa thì không có khả năng nhiếp thọ chánh pháp một cách tự tại. Vĩnh viễn không kham nổi địa vị vượt phàm phu. Cái chỗ này thì tôi muốn phân tích cho chư huynh đệ. Thứ nhất, nếu chúng ta kém duyên lành, cho nên chúng ta chẳng những không gặp được Phật sắc thân, có nghĩa là không gặp được báo thân và pháp và hóa thân Phật, mà luôn cả báo thân Phật mình cũng không có cơ hội được tiếp nhận. Thứ hai, ý muốn nói rằng chưa đủ nghị lực thì xin đừng thử lửa, xin đừng xuống nước. Trong khi phu nhân Thắng Mang nói về hiện đời là bà là một người con gái, biết được cái gia cảnh của mình từ thời bà ngoại mình là Đông Thành Lão Mẫu, hiện đời còn đó, đã là nô lệ, đã là tôi đồi. đã bị chịu cái cùng khổ của cái kiếp đời ngũ trượt ác thế này, biết bao nhiêu tang thương vô bể, dập đất than dập mặt than đất, đất không hai ngửa mặt than trời, trời không thấu lòng con người thì thế thái nhân tình. Vì vậy mà nhờ những cái may mắn duyên lành nào đó cho nên quạnh ngộ thắng duyên mà mẹ mình được làm vợ của vua Ba Tư Nạc và mình được làm vợ của vua Hữu Xứng như thế này, cho nên bà ta mới khởi cái đại bi tâm, khởi cái tấm lòng rộng mở tình yêu của bà mà trang chứa cho muôn loài chúng sanh. Cho nên tôi khuyên các vị, cái câu tôi nói ban đầu đó, bao lâu mồ hôi chưa đẫm ướt thân này thì chưa thể thấy được, hiểu được, biết được con thuyền bồng bềnh trôi ngược gió. Con người mà chưa có trải qua gian nan thử thách thì không thể biết được cái sức chịu đựng cũng như cái tấm lòng rộng mở của con người. Con người vốn sanh ra nó vốn đầy đủ, nó vốn có người trên đỡ nâng che chở, di chúc của cải tài sản trợ lực cho mình, thì con người đó không đủ bản lãnh làm người lớn. Bản thân tôi xin phép nói về cái tôi. Từ khi tôi thích ở chùa, 13 tuổi trốn nhà ra đi cho tới ngày nay, không hề có được một sự che chở nào, ỷ tài, ỷ tận, ỷ thế lực, ỷ uy quyền cả. Mà tôi là con người ngang tàn, không hách, chấp nhận, chịu đựng, quýnh tan tành, thậm chí sụp xuống, vĩnh đầu gối đứng dậy, đạp gai, lấy gai lễ. Cho nên tôi mới mạnh miệng nói được như thế này. Tôi dám nói thẳng cái câu đó. Chứ nếu tôi mà được thầy tôi đó vượt biên qua bên này trước, rồi tôi qua cái được ông thầy, ông khai quang, khai khẩn được bao nhiêu mẫu đất, bao nhiêu mẫu đồng, bao nhiêu mẫu ruộng, dựng bao nhiêu cái thiền viện, tự viện, tu viện, thì thiệt các vị là tôi là không thể nói được gì đâu. Có nói chăng là nói nhẹ nhẹ, nói sờ sờ, nói mò mò cho các Phật tử để rồi tâm lý thôi. Chứ còn nói về là nó không nổi đâu. Còn tôi đã gì? Không đau khổ lấy gì làm chất liệu. Không gian nan sao biết gió mưa nhiều. Không trôi nổi lấy gì thi vị hóa. Không lầm tha, không biết chuyện con người đâu. Cho nên tôi là một người kém may mắn. Nhưng mà ngược lại tôi mới thấy mình may mắn trong cái tuổi như thế này. Chứ nếu tôi mà được may mắn như các huynh đệ khác, tôi được thầy tôi mở đường rộng mở cho tôi, thênh thang cho tôi, trao truyền chùa chiền cho tôi, cho để vàng, để bạc, để của cải cho tôi, để bá tánh bổn đạo cho tôi, thì thưa các vị, tôi chắc giờ không nói được những điều này đâu. Nói như vậy không có nghĩa là tôi trách người trước, nhưng mà tại cái kém may mắn của mình, sanh ra không được cái phước như người ta, sanh ra không được ông thầy giàu, ông thầy học cao hiểu rộng, ông thầy dựng được bao nhiêu tùng lâm tự viện. Tại thầy tôi người nhà quê mà, rồi mình trốn nhà đi tu cũng người nhà quê mà. Nhưng mà không ngờ cuộc đời nó đẩy đưa đẩy, mình cũng bước chân tới được cái xứ tự do này. Nhưng mà không phải được như vậy rồi mình tự hào, mình hãnh diện, mình làm những điều xấu xa tội lỗi nha các vị. Đó là lời chân thành của tôi muốn gửi gắm chia sẻ cho huynh đệ. Sở dĩ tại sao nó chưa đủ nghị lực, xin đừng thử lửa, xin đừng xuống nước, mình không đủ nghị lực, mà mình không đủ hiểu biết, không đủ trí tuệ, không đủ lòng vị tha, không đủ cái tâm vô ngã, thì các vị nghĩ mình bị ích kỷ, bị hờn ghen, bị bảo thủ, bị độc tài, bị những thứ mà nó làm cho mình chỉ tự kỷ cho riêng mình, thì làm sao mà thử được lửa, làm sao buông bỏ được mà thử được lửa. Rồi cũng vùi đầu trong danh vọng, trong tiền tài, trong sắc đẹp, trong ăn mặc, trong ngủ nghỉ mà thôi. Còn con người đã từng trải gió mưa rồi, thì ồ, cuộc đời này nó đã lang thang nhiều rồi, không lang thang sao biết gió mưa nhiều. Không trôi nổi thì lấy gì thi dĩ quá, không lầm than đâu biết chuyện con người. Cho nên con người mà không từng lầm than, không từng bị hắt hủi, không từng bị buồn tủi, thì con người đó không thấm được cái lòng con người. Nhưng ngược lại, có những người kém phước báo, kém may mắn, cho nên khi cuộc đời nó trù dập rồi, trở lại hận đời, thù đời, mà để làm cho đời nó trở thành nhơ bẩn thêm, cho mình làm những tội lỗi thêm. Nhưng ngược lại, có những người đã từng trôi nổi, từng khổ đau với cuộc đời, từng thấy được thế thái nhân tình, thì lại rộng mở cái tấm lòng cảm thông hơn với những người cùng khổ như mình. Vậy nhưng ai đang nghe pháp tôi giảng đây mà được cái tấm lòng rộng mở sau khi những tháng ngày mình đã từng bị bầm dập, mình nghèo khổ, mình đau thương, mà bây giờ mình vừa vươn lên được, mình rộng mở được với mọi người, thì đó là tâm Bồ Tát. Dầu rằng mình chưa phải là Ma Ha Tát, nhưng mà đó là tâm Bồ Tát sơ phát tâm. Tôi tha thiết rằng những cái diễn đàn, những người đang nghe pháp đây phải đồng lòng với tôi, phải làm một vị Bồ Tát, dầu là Bồ Tát sơ phát tâm. Đánh cho nó dài tóc, đánh cho nó đen răng, đánh cho nó chích luân bất phản, đánh cho nó thiết giáp bất hoàn, đánh cho Nam Quốc Sơn Hà phi hữu chủ, nhưng tâm lòng phải rộng mở. Tâm lòng phải có vị tha, phải có tha thứ. Một là không giết người với ngựa, hai là không tấn công người ta tới bước đường cùng, ba là phải thương yêu và nâng đỡ người ta lên. Đó là chí trượng phu. Dẫu rằng đánh cho nó dài tóc có, dẫu rằng đánh cho nó đen răng có, dẫu rằng đánh cho nó chích luân bất phản, dẫu rằng đánh cho nó thiết giáp bất hoàn, nhưng đối với người tu là phải luôn luôn đem trái tim tình yêu, vì tình yêu là cơn bão dữ đưa người xuống hố sâu của nước mắt, nhưng đồng thời tình yêu cũng là hương vị ngọt ngào để nuôi lớn thánh thai của Bồ Tát. Đó là tư tưởng của Bồ Tát Đạo mà phu nhân Thắng Mang đại diện cho muôn vàng chúng sanh phát rộng mở cái lòng từ bi trên trần đời này. Như vậy chúng ta mới thấy rằng cái người rộng mở thực hành Bồ Tát hạnh, Bồ Tát đạo không phải là trưởng phu, không phải dành cho người xuất gia, không phải dành cho thiện nam tử, mà dành luôn cả cho hàng nữ nhân. Đó là phu nhân Thắng Mang, vì Phật tánh nó vốn bình đẳng, nó không thể dành riêng cho một ai. Thưa các vị, nhớ lại hình ảnh Lục Tổ Huệ Năng phải ẩn mình sống với đám thợ săn 18 năm ròng rã, mà nhờ sống 18 năm ròng rã với đám thợ săn cho nên mới giáo hóa được những người thợ săn. Như vậy, đối với chư Phật, chư Tổ, không phải làm cái việc kinh thiên động địa, không phải đi đâu giảng để người ta bưng khe lễ, bưng tàn, bưng lọng, đánh kẽn, giảng dán giấy khắp chợ, khắp hang cùng ngõ hẻm để quảng cáo, để Phật tử nó lợi rần rần, để mà nói cho những mua vui, năm ba câu, năm ba chữ như vậy mới gọi là hoàn truyền chánh pháp. Lục Tổ Huệ Năng, 18 năm ròng, sống chung với đám thợ săn, vậy mà độ được cái nhóm người thợ săn đó. Như vậy cũng là tổ. thì đừng có ai mà tự hào rằng tôi hiền lắm, tôi hiền lắm, tôi giảng một lần cái hội trường tôi 300-500 người giảng một lần, thấy người tôi tới cái người ta rần rộ tập trung coi như chặn từ cái ngoài cổng chặn cho tới vô trong để chụp hình, rồi tôi đứng tôi chụp hình tôi cười mỉm như nè, cười móm như nè, mới là người Hoằng Dương Đạo Pháp chưa. Đó là cái phước tướng thôi. Mà phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược chỉ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, nhược nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Đó là tư tưởng của Phật dạy. Cho lấy cái sắc mà tưởng đâu đó là ta, cho nghe âm thanh mà cho đó là ta. Nếu ai lấy sắc lấy âm thanh mà tin ta, quý ta, mến ta mà không hiểu được cái lời chánh pháp thì đó là kẻ hành đạo tà. Trời ơi, nó tuyệt vời, một cái nguồn giáo lý sâu sắc. Tôi nói thì các vị bây giờ càng lúc tôi càng nó mạnh thật mạnh, nhưng tôi có ý rồi, tôi sẽ bớt lại cái chuyện gọi là đưa ra những cái hình ảnh xấu xa của một số tu sĩ, vì tôi nghĩ rằng đối với các vị đó nó cũng không nhầm gì cho nền chánh pháp đâu. Vì như tôi đã thường nói, sen không mọc trong bùn thì không thể có sen, rời bùn không thể có sen. Cho nên tôi cũng biết là mình cũng có cái sai lầm, là vì mình cũng bảo vệ mình cũng vì muốn chứng tỏ mình là cái người tốt, cho nên tôi cũng chỉ trích, tôi cũng đánh lung tung beng, tôi cũng biết tôi có cái sai lầm đó. Để dành cái sự sống, mà tôi thường hay nói câu là con cua mà nó kẹp bó càng, mất cái một phần của thân thể mà con cua kia vẫn kẹp để vì sự sống. Vì sự sống còn, tôi cũng dở chỗ đó, tôi biết tôi dở chỗ đó, nhưng mà bởi vì cái thời cuộc nay không vậy không sống nổi, cho nên tối qua tôi nằm mộng á, tôi thấy mình mà tôi giật mình thức dậy á, con người tôi nó như tỉnh như say, có nghĩa là nải hốt giác như hốt mê, cánh tự triền nhi tự phược, câu đó tôi thường nói vậy. Hồi xưa cái bài đó hay lắm, mà tối qua tôi nằm mộng tôi mới chứng minh cái câu đó. Nằm mộng hồi xưa nói là cái khi hồi trước chưa tổ mà cái lễ Vu Lan á, đọc cái bài sớ đó, thân la ái giọng cùng niên bôn tổ nhi phong trần, tâm trột thể ba cách nhật trầm lưng du nghiệp chướng, cái đờn cõi nó có cái mũi thiên chân tùy diễn vọng, xả thực tế nhận không qua, nải hốt giác nghi hốt mê, canh tự truyền nhi tự phược, cái nó là cái sớ của cung Vũ Lạc. Có nghĩa là nhắc là vì chúng ta bị cái tình thân tình ái mà gọi là thân la ái phỏng, cho nên cùng niên bôn tổ du phong trần, vì cái tình thân tình ái đó mà con người cứ chạy vòng vòng quanh năm suốt tháng bôn tổ, cho nên tâm trục thể ba cách nhật trầm luân vô nghiệp chướng, cho nên cái tâm á nó phập phờn, thể ba là phập phờn nó lặng hụp, gọi là cách nhật trầm luân vô nghiệp chướng. Mũi thiên chân tùy viễn vọng, mình vì mình mê muội mình không có thấy được cái tánh thiên chân, cho nên mình tưởng nó là xa đó, mình phải vận dụng gọi là tùy viễn vọng, cho nên xả thực tế mà nhận không hoa, con người buông bỏ những cái thực tế mà đi nhận những cái hoa đốm giữa hư không, cho nên nải hốt giác như hốt mê, cánh tự triền nhi tự phược. Cho nên tối qua tôi nằm mộng, tôi nói thật các vị biết là mộng là không thật, nhưng mà nằm mộng mới thấy cái câu chuyện vậy nè. Tôi thấy tôi đi dự một cái khóa tu, mà các vị biết là từ xưa tới giờ là tôi là con người nói thật đó là tôi thích ăn bánh ướt lắm, bánh ướt bánh cuốn, tại vì nó mềm nó dễ ăn, ăn vô nó có chút nhân nè, nó có giá nè, nó có rau thơm nè, rồi thậm chí hồi xưa tôi học ở chùa, cái trường Phật học nó còn đặt ở trường Vĩnh Nghiêm á, trời ơi tôi thèm lắm. cứ trưa trưa tới giờ nghỉ học có chạy ra, họ cái nước họ vừa đổ xong á, cái họ họ làm cho mấy cái cuốn vậy thôi mà làm cái nước tương thật là ngon nghe, nước chấm nha. Nói mà giờ còn chảy nước miếng thèm mà ngộ nó thèm nữa chứ, bây giờ bên Mỹ nó không có thiếu cái gì hết trơn á, thèm vậy mà tới chừng mà làm xong rồi ăn là không ngon lành vậy đó. Mà nhớ cái thời tấm mặn của mình hồi hồi đó học ở chùa Vĩnh Nghiêm trưa đó, rồi đi ra cái quán đó à, nhớ mấy bà mới vừa đổ bánh ướt còn nóng vậy đó, rồi cuốn lại rồi rau sống rồi giá rồi để chút hành phi rồi trang vô trộn nó ngon làm sao ngon. Cho nên tôi thèm bánh ướt mà tôi nằm mộng tôi thấy tôi tới cái chùa đó tôi tu, mà cái bữa đó cái giờ buổi ăn sáng đó là cái giờ cúng dường cho chư tăng à, cái buổi ăn sáng là bánh ướt mà không biết á, rồi cái bà nhà bếp á bà làm sao không biết mà ai ghét đem đi muối rắc, đi lấy muối rắc trong cái nguyên cái mâm bánh ướt đó, tới chừng đem đi lên nó mặn đắng với thầy ăn không nổi. Rồi trong đó có mấy cái Phật tử mà nó gọi là nó đi tu siêu duyên á, thì trong đó nó có một cái nhóm người nó không có ưa tôi. Mà mấy cái nghiệp của mình sao á, khi mà cái muối bị bánh ướt bị mặn đắng vậy đó, cái mọi người nó đầu nó sầm sồ, nó nói cái ông thầy thiện tài đó, cái ông thầy đó chúng ai, ông thầy đó chơi chúng ai hết trơn á, chơi bỏ muối vô để ghét cái bà nhà bếp bỏ muối vô. Có gì thấy tôi nằm mộng giật mình thức dậy chưa đầy 5 phút đồng hồ mà nó thấy cái câu chuyện nó dài như vậy đó các vị. Tôi bắt đầu tôi mới suy nghĩ là sao? Bây giờ mà mình không chịu á, tự nhiên nằm mộng mà mình suy nghĩ là mình không chịu thì người ta cũng nghi mình, mà mình chịu thì người ta nguyền rủa mình hơn. Mà sau lúc đó tôi anh hùng quá à, tự nhiên cái tôi ra tôi quỳ tôi sám hối, tôi nói dạ cái lỗi này là lỗi tại con vì con không ưa cái bà nhà bếp cho nên con mới rải muối vô để muốn chơi bà nhà bếp đó. Và tự nhiên tôi quỳ tôi nhận lỗi vậy à, rồi quỳ nhận lỗi mà thật sự không phải tôi làm. Mà trong mộng tôi mà tôi thấy từng chi tiết như vậy đó. Cái tới chừng tôi nhận lỗi xong, tôi đảnh lễ sám hối đồ xong rồi, cái cũng không thấy chuyện gì. Mỹ mà đâu có ai trừng phạt ai được. Nhưng mà mấy cái con mẹ mà tu là bà Tám đó, nó đắp y lộm thộm đàng hoàng nghe. Nó y màu cất ngựa đàng hoàng nghe. Cái nó vừa ăn xong cái nó chạy ra ngoài xe, nó chạy ra ngoài hiên chùa, nó điện thoại, trời ơi bữa nay cái ông thầy tài này ông ghê lắm, ông bỏ muối vô bánh ướt mà bữa nay trời ơi phải ra lại sám hối đồ này kia nọ. Các vị biết không, tự động tôi khởi cái tâm sân hận lên liền. Nói, trời ơi mấy cái con quỷ này nó ngu gì mà nó ngu vừa phải, nó ngu mà nó ngục nữa. Mấy cái con già Tám này nó ngu mà nó ngục nữa. Trong khi đã mình không làm mà mình chấp nhận vì cái nghiệp trước của mình, mình ăn năn mình chấp nhận, mình nhận lãnh để cho nó rồi, mà theo lẽ nó cảm thông nó biết chứ, đằng này nó còn ngục nữa. Trời đã tự động nó mất liền cái công đức liền này các vị. Cho nên ý của tôi kể câu chuyện nằm mơ như vậy để tôi nói cho các vị chi, câu chuyện nằm mơ nó không thật, nhìn trước mắt nó không thật mà nằm mơ nó càng không thật nữa, nhưng mà nó vẫn khởi cái chủng tử nghiệp, nó khởi cái tâm sân hận để nó mất công đức như vậy. Cho nên tôi nói cái chuyện tu nó không phải dễ đâu các vị. Nếu tu hành mà dễ chuyển đổi, dễ tu hành là thành Phật nhiều lắm rồi. Còn ngày nay đi chùa rần rần mặc áo tràng, tôi nói bây giờ một người đã không biết mấy cái áo tràng, mai theo kiểu Đài Loan có, Hồng Kông có, theo kiểu Việt Nam có, rồi theo kiểu nút bóp và nút thắt rồi nút dây đồ đủ thứ áo tràng, lại coi bằng lại cái áo tràng ra mồ hôi đẫm ướt, lại mòn cái đầu gối, tụng kinh coi như là rất biết bao nhiêu quyển kinh, mà thay kinh mới hoài, rồi mỏ mòn cái mỏ chuông, mòn cái chuông mà cái mỏ này nó không mòn nè. Tôi nói các vị là tu thì ngày nay nó đầy dễ, nhưng mà cái mỏ này nó không mòn. Cái mỏ của bằng cây á, cái mỏ mà gõ đánh á, có khi nó mòn mấy cái mỏ Việt Nam, mỏ Mít, mỏ Quế, mỏ Hà Nội, cho tới mỏ Đài Loan, mỏ Nhật Bản, nó mòn không biết bao nhiêu cái mỏ, vậy mà cái mỏ này nó không mòn. Cho nên tôi nói các vị đừng có tưởng đâu tu hành mòn mỏ là tu, mòn cái mỏ này nè. Phải mòn nó, giác nó, phải tề cho nó mòn cái mỏ bà Tám, cái mỏ nhiều chuyện, cái mỏ ác ngôn, cái mỏ thất đức này nè. Cho nó mòn đi thì mới là tu được nha các vị. Bởi vì cái mỏ này á, nó có là do cái thằng ý nè. Cho nên tôi nói các vị, tôi giảng vậy đó, ai thích thì coi như là thương tôi, quý tôi để học pháp với tôi, không thích thì tự động ghét luôn. Mà tôi có cái tật là ghét, là tôi chọc cho ghét cay ghét đắng, bởi vì tôi biết sao, cái người ghét tôi là trước sau gì cũng là gặp tôi. Cho nên mà bây giờ gặp mình mà gặp chút nó mệt lắm. Cho nên tôi phái vậy đó, cái nghiệp của tôi, cái chủng tánh của tôi, cái tư tưởng của tôi phái, ai mà ghét tôi là tôi chọc cho ghét cay ghét đắng, ghét mà để tôi vào trong lòng, ghét mà phải để tôi vào trong lòng. Hả, để vào trong lòng thì trước sau gì cũng gặp nhau em ơi, chiều nay 100%. Nó thật sự nó như vậy đó. Cho nên các vị sống cuộc đời này đó, hãy ghét ai mà ghét cay ghét đắng là trước sau gì cũng làm thân bằng, làm quyến thuộc, làm quyết thống, làm đồ đệ với nhau mà thôi. Đã quá, đã giảng tới đây cái hết muốn giảng nữa. Đã quá, giảng chân thật vậy, giảng thực tế, giảng chân lý vậy, nó đã quá, tới đây hết muốn giảng nữa. Vui vậy đó, đó là sự thật. Đạo là vậy đó. Bây giờ tôi kể câu chuyện này chơi nữa nè, mà kệ, không sao hả, nếu mà vui về là nói hoài, nói không hết chuyện đâu. Tôi có nhớ là kỳ đó có hòa thượng kể cái thiền sư và Vinaruba. Thiền sư Rubaduma là cái người của Tây Tạng, là thiền sư Tây Tạng. Thiền sư này là một người tu hành đắc đạo, một vị đạo cao đức trọng, một vị là coi như là vĩ nhân đó. Nhưng mà ông được nhà vua mời làm quốc sư, mà coi như là được làm vua đó. Nhưng mà không, ông không thích, ông mới đi lang thang ăn mặc thì hôi dơ bẩn thỉu. Ông đi đó đây vậy đó, ông nhìn trăng thanh gió mát vậy thôi, chứ ông thèm ở trong chùa to Phật bự gì hết trơn. Đó, cho nên sẵn thì tôi nói nha, tôi nói các vị mà tu hành mà đạo cao đức trọng mà ham chùa to Phật bự là nó không bét nha. Cho nên cái đám Phật tử nào mà nói là chùa lớn, là phước đức lớn, là cái đám Phật tử đó là thuộc cái dạng ngu si nha. Ngày xưa các vị mà tu hành, người ta nếu mà tu thiệt, mà tu tới đắc đạo rồi đó, là người ta lang thang, người ta nhìn trời trăng mây nước, người ta lấy gọi là gì đó, tứ hải vi gia nha. Còn mình tu kém cho nên mình mới có cái chùa để mình xây lâu đài điện ngọc, chứ đừng có tưởng đâu tu kém mà chùa to Phật bự, tu giỏi mấy chùa to Phật bự nha. Tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi bác chùa, nhưng mà tôi nói tôi đang dạy đạo cho những người mà có cái tâm nghĩ thiệt về đạo nha. Đừng tưởng đâu tu hành là chùa to Phật bự, xây lâu đài điện ngọc mới là người tu đạo cao đức trọng nha, không bét à. Cho nên nói vậy là phản Phật, phản tổ khinh Phật. Thiền sư Vinaruba đó, ông là có bậc đạo cao đức trọng, tu hành đắc đạo, nhưng mà ông không có chịu ở trụ đâu hết đó, ông đi lang thang vậy đó. Cho tới một hôm ông vào một cái chùa lớn á, ông xin ngủ một đêm. Thì thay vì đó ông là khách tăng thì ông được mời ngủ ở nhà tăng, nhưng mà thấy ông này lang thang rách rưới cho nên mấy ông thầy trẻ nó cũng khi dễ nữa. Ông nói bần đạo coi như là người ăn xin, người hành khất lang thang, giàu là hình tướng là nhà sư cạo đầu nhưng mà quần áo rách rưới lắm, ngủ ở nhà khách á, sáng lại sợ mấy thầy á, nghe cái mùi hôi, rồi mấy thầy mất công đi giặt mền, giặt chăn, giặt mùng, giặt gối, thôi để cho bần đạo ngủ ở nhà, ở dưới nền gạch ở chỗ gần điện thờ. Mà các vị biết gần điện thờ thì cái phòng của ông trụ trì mà gần điện thờ đó luôn. Cho nên ông này ông ngủ, ông lang thang, ông ngủ, ông kê cái áo rách, ông nằm, ông lắc đầu, ngủ xong lăn hồi, ông lăn tới cái cửa phòng của ông thầy trụ trì. Ông nằm, ông ngủ trước cửa phòng của ông thầy trụ trì, ông kéo chân, ông ngẻo đầu, ông ngủ. Thì bị thầy thiền sư đắc đạo mà, ông mới quán chiếu coi cái chùa này, chùa to Phật bự tăng chúng vậy đó, mà có phải là cái người đắc đạo không? Có vị thầy trụ trì này có đủ giới đức, có người có đủ đủ cái đạo đức không, có đủ giới hạnh không? thì ông mấy đêm đó ông nằm trước phòng trụ trì, ông nghe cái hơi thở ông trụ trì, ông nghe cái mớ của ông trụ trì, ông nghe cái ngái của ông trụ trì. À, cho nên ông mới quán chiếu cái tâm ông trụ trì. Thì đêm đó ông trụ trì ông không ngủ được, ông cứ trăn trở ông suy nghĩ. Ông nói gần mùa đông nó sắp tới rồi, mùa thu nó lá rụng rồi. Ôi mùa thu lá rụng, những đàn chim sơ xác trở về Nam. Mùa đông tới rồi, thôi ngày mai mình làm thịt một con vắt. Con vắt là con trâu đó nghe các vị, làm thịt một con vắt. Nhưng mà bây giờ nếu mà làm thịt một con vắt á, thì bây giờ làm sao đây? Xương mình phải làm như thế nào? Thịt nạc mình phải làm như thế nào? Bởi vì da mình phải làm sao? Bởi vì một con vắt là một con trâu nó lớn quá, cả chùa ăn một lần đâu có hết, mà cố tình là làm để lại cho mùa đông. Cho nên bây giờ mình phải lấy một phần mình đem đi thui, một phần mình đi muối mình chôn, để cho nó được giữ lâu ngày. Vì thời đó tôi nghĩ là chưa có tủ lạnh như bây giờ, chưa có tủ đông. Xin phép tôi nói đây, tôi xin mở rộng ra một chút, quý vị đừng có vội hiểu lầm là ông thầy trụ trì đó là phá giới phạm trai là ăn mặn. Không phải, bởi vì Tây Tạng nó có tới 6 hệ phái. Ngoài cái hệ phái của Đức Đạt Lai Đạt Ma ra đó là còn 6 cái hệ phái lớn khác, 5 hệ phái lớn khác, rồi 5 hệ phái đó mới chia chẻ ra nữa. Cho nên cái chuyện mà ăn chay ăn mặn tôi không bàn ở đây nha, mà tôi muốn bàn ở chỗ quan trọng nè. Mà sẵn ở đây là tôi nói thêm á, tôi nói thêm cái đám Phật tử mình á, nói đây là tôi cũng xin phép gửi gắm. Rảnh, ta gọi là rảnh hán. Mấy ông sư Tây Tạng á, một số người nó đâu có ăn chay, bởi vì cái trường phái ta không ăn chay, chứ không phải nó ăn chay là tu. Tôi không đề cập tới, mà ý tôi muốn nói cái gì đây. Qua San Jose đó, qua cái năm Bắc Cali của cộng đồng người Việt của ta mình ở cái Mỹ này, tôi chưa nói tới Việt Nam. Nó quỳ nó dâng cá chiên xù, nó quỳ nó dâng thịt heo ba rọi luộc, nó quỳ nó dâng coi như là thịt bò lúc lắc, đồ nó ngon lắm, nó không đụng tới nha. Nó lại thấy mồm, nó lại thấy đường, nó lại chống mông, nó lại rách đáy quần à. Còn ngược lại mấy ông thầy Việt Nam của mình á, người ta tội nghiệp, người ta tu hành từ nhỏ tới lớn, người ta thèm cho nên người ta ăn lén, mà nó còn đi lủi vô thùng rác nó dạch nó tìm. Tôi nói vậy không nghĩa là tôi bên mấy ông thầy nó tội nghiệp, nó thèm, nó ăn lén rồi mà Phật tử Việt mình còn đi vô bới thùng rác tìm. Trong khi đó mấy ông sư Tây Tạng á, nó nói xí xô xí xào, nó nói xí xô xí xào, nó nói hành nói tỏi gì không biết nữa, mà vậy mà vì nó đâu có ăn chay, nó ăn mặn mà quỳ dân nó thịt ba rọi, thịt bò lúc lắc, cá chiên xù, hột vịt lộn, mà lại chống mông lại, mà trong khi mấy ông thầy Việt Nam mình á, nó lỡ nó thèm, nó ăn nó lén, mà vậy mà đi tìm, ngu không? Cho nên tôi nói đây là tôi quýnh tanh bành hết, tôi quýnh luôn, chứ tôi không nói vậy là tôi không chủ trương cho mấy thầy bắt tông ăn mặn à nha. Nhưng mà ý tôi nói người ta nghiệp người ta thèm, người ta cứ ăn lén, người ta ăn lén mà mình đi chui đầu vô thùng rác mà tìm. Đồ các thứ ngu si, đồ các thứ Phật tử không ra Phật tử, con người nó không ra con người, ngộm nó không ra ngộm. Tôi nói như vậy là mấy cái thứ đó nó ghét tôi lắm. Tôi nói các vị biết á, tôi là tôi không tha cho ai, từ người tu cho tới người tục, mà có nghĩa là sai là tôi nói, nhưng mà cái chuyện mình nói đây á, để mình thương mình giáo hóa. Nhưng mà cái kẻ ngu si, kẻ vô trí á, nó nghĩ rằng tôi ghét tôi mới nói đó, thì cũng không sao hết á, cứ ghét tôi đi rồi thế nào cũng gặp tôi à. Gặp tôi không chẳng những kiếp sau làm người thương tôi, làm người quý tôi, để tôi giáo hóa à. Tôi nói thật các vị vậy đó. Cho nên cái người nào mà ghét tôi là tôi nói cho ghét cay ghét đắng là vậy. Ghét cay ghét đắng để nó đưa tôi trong lòng là coi như cuộc đời của họ, suốt đời của họ. Họ cứ nghĩ trong đầu, họ thấy cái ông thầy này ở trong đầu họ, ông thầy này chửi họ, cho nên phải buộc lòng phải gặp tôi thôi. Vì tôi nguyện mà, tôi nguyện là đời đời tôi tới lui cái cõi này tôi độ sanh, chứ tôi đâu có nguyện thành Phật. Cho nên tôi nói cho các vị, cứ ghét tôi đi, ai ghét chửi đi, chửi cha mắng mẹ, chửi tôi vu khống, tôi chửi tôi cỡ gì tôi cũng chấp nhận hết, để có cơ hội để tôi gặp lại các vị. Trên đời này chỉ có hai thứ gặp nhau, một là thương yêu, coi như là lưu luyến mới gặp nhau, hai là quán thù, tận cùng của quán thù mới gặp nhau thôi. Đó, thành ra các vị nào muốn gặp tôi thì một là thương, thương cho tận cùng để gặp tôi, để tôi tiếp tục thầy trò, làm thầy trò để mà giúp đỡ nhau, để giáo hóa chúng sanh. Hai là ghét cho tận cùng đi, gặp tôi để làm đồ đệ của tôi, làm quyến thuộc của tôi, làm thân bằng của tôi. Tôi nói thẳng vậy à, chân lý là nó vậy đó. Cho nên trở lại cái ông thiền sư này, ông thiền sư Vinaroba này, ông nằm ông ngủ trước cửa phòng của ông thầy trụ trì. Sáng ông thầy trụ trì coi như cả đêm thức suy nghĩ để làm trâu như thế nào mà vậy coi như là bắt thần bằng thần bằng thần vậy, mở cửa đi ra, mắt nhắm mắt mở, dẫm lên cái lưng cái thân của ông thiền sư Vinaroba. Ông nói lúc đó chưa có bật đèn, mắt nhắm mắt mở, ông nào giờ này không lo công phu bái sáng, giờ này không lo thiền tọa mà nằm trước cửa phòng ta đây. Cái ông thiền sư Roma ông cũng mắt nhắm mắt mở, dạ tôi tối qua tôi đi lỡ đường, mà tôi lỡ đường tôi tới đây tôi xin ngủ, mà vì tôi mãi lo tính toán cho nên tôi ngủ không được, cho nên như vậy mà tôi ngủ dậy trễ, xin thầy quan hỷ cho tôi. Ông này ông tá quả, ông bật đèn, ông nhìn, ông mở mắt trao tráo, ông nhìn mi ở đâu, mi là tên hành khách gọi gì mà hồi giờ quá, ăn mặc thì rách rưới, tướng thì tăng nó không ra tăng, tục nó không ra tục, ở đâu tới đây. Nói dạ tôi ở xa tới, thưa hòa thượng, tối qua vì tôi lo suy nghĩ coi, sáng nay tôi muốn làm thịt con trâu để chuẩn bị để dành ăn mùa đông, mà tôi phải suy nghĩ coi xương tôi cắt ở chỗ nào, thịt tôi muối ra làm sao, thui hay là muối đem đi chôn, vân vân, cho nên tôi mãi tôi lo tôi tính riết mà tôi ngủ trễ, thưa hòa thượng. Tôi tính riết mà tôi ngủ dậy trễ, thưa hòa thượng. Thế thì ông hòa thượng này ông mới giật mình, ủa chết cha rồi. Sao tối qua mình biết mình tính cái gì, thằng này nó biết hết. Ồ, mới tá quả lên, mới sức tỉnh lên, mới nhận ra, ồ, đây là thiền sư Vinaroba, là vị thánh tăng đây mà. Vị thánh tăng đây, ủa, sao vị thánh tăng này có mặt ở đây? Cho nên quảng hồn quỳ sụp xuống, đảnh lễ nói dạ thưa thiền sư, con vì phàm tăng, vì phàm tục, tu chưa có tới cho nên không nhận ra được cao tăng, cho nên con xin đảnh lễ mà sám hối. Dạ, mời ngài lên trường kỷ để dùng trà cho con được, xin con và đồ chúng được đảnh lễ thiền sư. Đó, ý tôi nói câu chuyện đó các vị suy nghĩ. Cho nên cái hay của người xưa, người ta nhận ra khi người ta sực tỉnh, mở mắt thức tỉnh, hết giờ rồi, chưa vô mà hết giờ, thôi ráng học đoạn chót cho nó hết cái phần cái chương rồi. Phu Nhân Thắng Ma nói, bạch Thế Tôn, để cho họ an tâm, nay đối trước Phật con xin phát lời thệ nguyện thành thật rằng, nếu con nhận 10 điều nhận lãnh trọng đại này và làm được như lời đã nói, thì do thệ nguyện này xin tiếng trời màu nhiệm vang lên và hoa trời mưa xuống cho đại chúng. Trong đại chúng vừa dứt lời thì từ hư không hoa trời rơi xuống, mưa xuống, có tiếng màu nhiệm vang lên, đúng thật như vậy, như lời người nói, quả thật không sai. Những chúng sanh kia thấy hoa trời và nghe tiếng màu nhiệm, cả chúng hội sạch hết nghi ngờ, vô cùng hoan hỷ, phát nguyện thường cùng thực hành với phu nhân thắng ma. Thế Tôn điều thọ ký cho tất cả đại chúng được như lời nguyện. Thưa các vị, phu nhân Thắng Mang sau khi phát 10 hoàng thể xong, thì trên hư không hoa trời liền liền rơi, nhạc trời liền trỗi. Cả chúng thấy điềm lành đó cũng đồng phát nguyện, là nguyện cùng với phu nhân sinh ra chỗ nào chốn nào cũng cùng chung hạnh nguyện. Cho nên Phật thọ ký cho đại chúng được như nguyện rồi, thì phu nhân Thắng Mang mới phát tâm tiếp ba đại nguyện thanh tịnh. Mà ba đại nguyện đó thì ngày hôm nay mình không học kịp rồi. Tôi xin tóm lại, đối với hành giả tu tập cũng như nghiên cứu Phật giáo thì phải rõ biết hàng tiểu thừa thinh văn duyên giác tu hành chân chánh, xả được cái ngã nhưng mà còn kẹt trong cái pháp gọi là chấp có niết bàn. Niết bàn của thinh văn và duyên giác là Đức Phật nói cho vừa lòng họ, cho vừa lòng mọi người, thật chất chưa phải là thứ niết bàn mà Phật muốn nói. Hàng đại thừa thì phải ở trong sanh tử, thấu đạt được cái niết bàn tự tánh, vì rời sanh tử thì không thể có niết bàn nào hơn, cũng như sen, rời bùn thì không thể có sen. Mà thế nhân thường nói á, lương ngắn mà chê lịch nó dài, thần bơn méo miệng thì chê trai lệch mòn. Có nghĩa là ngay cả cái hàng tiểu thừa ngày nay gọi là năm truyền thinh văn duyên giác chưa đạt tới mà theo cái pháp thôi đó mà cứ chê đại thừa. Còn ngược lại đại thừa đó cũng chưa đạt tới mà chê tiểu thừa. Cho nên vì vậy mà lương ngắn thì chê lịch nó dài. Thật sự con lương với con lịch cái con nào nó cũng con khúc vậy thôi. Đâu phải con rắn, con rồng, con trăng đâu mà nó dài mấy thước. Con rắn nó mới dài chứ con lương, con lịch nó con khúc vậy thôi. Nó đồng giống nhau mà bày đặt chê nhau. Lương ngắn thì chê lịch dài. Thần bơn méo miệng thì chê trai lệch mồm. Thật sự con thần bơn á, nó méo cái miệng mà con trai thì nó cũng con trai ngọc á, chứ không phải con trai là con trai nha. Con trai ở dưới biển á, nó cũng đâu có phải mà nó không méo miệng đâu. Hai con đồng là cái loại méo miệng. Có nghĩa là tu chưa đạt thì đừng có cái kiểu mà tiểu thừa chơi đại thừa chơi tiểu thừa không có. Thật sự không có thừa nào hết, chỉ duy nhất có một Phật thừa mà thôi. Tất cả pháp chỉ có một vị là vị giải thoát và giác ngộ, thinh văn, duyên giác. Thì tu đã đạt tới giải thoát nhưng mà chưa có trọn được cái tấm lòng rộng mở để giáo hóa chúng sanh. Có nghĩa là họ tu để họ xa lánh chúng sanh. Còn riêng đại thừa nếu hiểu được rồi đó thì phát cái tâm từ bi rộng mở để nhập thế, để cứu khổ chúng sanh. Thật sự bên nào cũng trúng hết trơn, không có bên nào sai hết đó. Mà hiểu rồi cũng không có bên nào là trúng cả, mà cũng không có sai gì cả. Cũng như tỳ kheo là thinh văn thì ôm cô gái là phạm giới, nhưng Bồ Tát mà không cố cô gái thì cũng là phạm giới. Như vậy thì các vị biết là tùy căn cơ, tùy nhận định, tùy khả năng, tùy đạo lực mà hành hoạt mà thôi. Tôi xin nhắc lại, nếu có một cô gái đang bị chết đuối, thầy tỳ kheo là một thinh văn nhảy xuống cố cô gái đó là phạm giới. Nhưng hàng Bồ Tát với Bồ Tát mà thấy người ta chết đuối không nhảy xuống cứu cũng phạm giới. Đó là tôi nói vậy là các vị đủ hiểu rồi. Thôi tới đây nghĩ là vừa. Vậy là coi như là bắt đầu tuần sau mới học ba cái đại nguyện, ba cái lời nguyện của phu nhân Thắng Mang. Gửi gắm tất cả các vị, tôi đem hết khả năng của tôi triển khai bộ kinh này cho những ai nghiên cứu về đạo Phật và cho các huynh trưởng bậc lực để mà có tài liệu chân thật để mà viết luận lại cái bộ kinh Thắng Mang này. Tuy nhiên tôi đã nói rồi, trong quá trình giảng dạy của tôi không sao tránh khỏi những điều sơ sót. Xin quý vị niệm tình tha thứ vì tôi chưa đắc thánh quả, cho nên tôi chỉ mới là người trùng tuyên soạn lục và có tấm lòng đối với giáo pháp của Đức Thế Tôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh.